tiểu đệ đệ của hoàng đế. Chương 35, góc truyện audio.com. Nên đặt tên cho đứa bé là gì đây? Bảo Bảo ôm lấy hài tử, rúc vào trong lòng của Độc Cô Tuyệt, lòng tràn đầy vui sướng. Độc Cô Kỳ, kỳ ý như mỹ ngọc, lại có bất phàm, tốt đẹp, đứa bé này chính là lễ vật đẹp đẽ nhất mà ông trời ban ân cho chúng ta. Tương lai nhất định sẽ trở thành châu báu. Độc Cô Tuyệt sủng nịch niết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mọc mập của đứa bé. Làn da nộn nộn đến mức có thể niết ra nước làm cho hắn yêu thích không thôi. Độc Cô Kỳ, Bảo Bảo lặp lại một lần nữa. Rất vừa lòng tên này. Thống khổ đã qua đi vào mấy ngày trước. Hạnh phúc thật sự cuối cùng đã đến làm cho nó muốn rơi lệ. Mỗi sáng sớm, vừa mở mắt ra đã thấy đến khuôn mặt ngủ say của hai tử và vợ mình. Đây là như thế nào hạnh phúc a, bình thản lại ngân nga. Thấm đến đáy lòng ngọt ngào, Bảo Bảo vươn tay đến bên khóe miệng của hai tử, lau đi nước miếng đang chảy ra, lại bị tiểu Bảo Bảo ngậm lấy, chụt chụt mút vào không ngừng, cái miệng hồng hồng đo đỏ của tiểu Bảo Bảo cứ mấp máy không ngừng. Cái mũi thì run run, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu, Bảo Bảo nhịn không được mà hôn một cái thật to, lại khiến cho Độc Cô Tuyệt ở một bên có chút ghen tị. Ta cũng muốn, Độc Cô Tuyệt kêu la kháng nghị, làm cho Bảo Bảo cảm thấy mình như có đến những hai người con trai. Mỉm cười, Bảo Bảo tặng cho hắn một cái hôn môi, khó gặp được tuyệt trẻ con như vậy, làm cho nó vừa vui sướng vừa kỳ lạ. Một nhà ba người, ở trong ngự hoa viên cùng nhau hưởng thụ ánh nắng ấm áp rực rỡ. Tràn đầy hạnh phúc, trải qua một thời gian ngắn, đến ngày chọn vật đoán tương lai của tiểu Bảo Bảo. Mọi người tụ tập lại, đoán xem hoàng đế tương lai của thiên thần hoàng triều sẽ lựa chọn thứ gì. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiểu Bảo Bảo vẻ mặt tự nhiên, bò qua bò lại, cũng không vội vàng cầm lấy thứ gì. Tựa hồ như đang đợi mục tiêu xuất hiện, cộp cộp, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa, một tiếng bị mở ra, người đến đúng là Huy Nhi, trước đó xảy ra vài việc nên đến hơi trễ. Nếu không hắn cũng sẽ không đến lúc trọng yếu như thế này mới chạy tới. Độc Cô Kỳ nhãn tình sáng lên, thân hình mập mạp ngắn ngủn bắt đầu di động, cánh tay nhỏ bé múa may, nắm chặt lấy Huy Nhi, không chịu buông ra, như là cuối cùng đã tìm thấy chân bảo. Ở vô số người ngạc nhiên, hai người bắt đầu rồi tương thân tương ái tứ chi trao đổi. Cách chương.